Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chả thấy Ngọc ghi chép gì cả, cứ loay hoay cho đến lúc hết tiết. Chuyện bắt đầu thú vị khi tan học buổi sáng. Trong lớp mình thì cũng có mấy đứa nhà xa trường, nên buổi trưa không về nhà. Cơm thì xuống căng tin ăn rồi quay về lớp nghỉ ngơi. Ví dụ như Ngọc và còn thêm mấy đứa con trai nữa. Hôm đó sau tiết năm, mấy đứa con trai rủ Ngọc lên căng tin ăn cơm. Chúng nó cứ tua như ma chết đói, chả ngại gì với cái Ngọc. Rồi cũng tranh thủ phi ra quán net chơi liên minh huyền thoại. Còn Ngọc thì lững thững đội áo về lớp nghỉ ngơi. Nó về lớp bắt đầu bật phun quạt lên, xếp hai cái ghế vào gần nhau rồi nằm xuống, rút cái áo khoác ở hộc bàn ra đắp. Rồi tự dưng đầu ra cơn gió thổi, khiến cái cửa kêu một cái cạch rõ to. Thế là nó bắt đầu nghĩ đến cái chuyện lúc sáng đám con trai làm. Mở mắt ra thì thôi, chưa nhắm mắt lại thì nó cứ tưởng tượng ra cái đầu cô gái lủng lẳng, miệng rộng hoác ra, lưỡi thì như cái lưỡi bò cứ liếm qua liếm lại. Nó hoảng sợ ngồi dậy nhìn quanh, định chạy ra ngoài cho đỡ sợ thì bỗng mấy âm thanh lạ lại tiếp tục vang lên. Âm thanh đó khiến cho nó hồn bay lạc đâu mất luôn. Nó vang lên gần chỗ cái Ngọc ngồi. Đúng, chính xác là nằm trong gầm bàn. Nó chạy ra khỏi bàn rồi nhìn xuống cái hộp bàn, khóc tu tu. Rồi nó thấy cái điện thoại của tên mình, chắc là để quên. Sau khi thấy cái điện thoại nó bớt sợ hơn, hồn cũng hoàn trở lại. Nhưng mà khóc thì vẫn cứ khóc. Lúc đầu khóc vì sợ, còn bây giờ nó khóc vì tủi thân. Rồi tiến lại cái bàn, vừa lấy cái điện thoại, thấy một cuộc gọi bị nhỡ từ Đạt Béo. Thằng cùng lớp cũng là cái thằng lúc sáng kể chuyện cô nữ sinh tự sát trong nhà vệ sinh trường. Bây giờ nó quay sang hơn cả thằng Minh luôn, vì cái điện thoại của Minh mà hồn nó bay mất một lúc. Đang loay hoay chưa biết làm gì thì lại nghe thấy tiếng crập crập ở ngoài hành lang lớp. Biết là có người tới, nó mừng như nhặt được tiền rồi chạy ra cửa hóng. Nó cúi mình qua khung sắt hành lang nhìn xuống hành lang tầng 1. Đúng là có người tới thật. Là Minh, tên mình đáng ghét. Khi vừa thấy gã Minh, sống mũi nó cay cay và tiếp theo sẽ định cho lão một trận vì cái điện thoại chết tiệt của lão. Khi tên Minh vừa thò đầu qua bức tường ở chỗ quẹo cầu thang, nó hét lên. Minh, cậu chết với tớ. Minh giật mình vì thấy có tiếng gọi tên mình. Lão nhìn lên thì thấy Ngọc. Ơ Ngọc, cậu làm gì đó vậy? Khi mình chạy lại gần thì vẻ mặt của Ngọc biến dạng, nó tủi thân như muốn sắp khóc đến nơi. Còn mình thấy cái Ngọc cầm điện thoại của mình thì tròn xoe mắt. Cậu cầm điện thoại của mình làm mình tìm lòi con mắt ra, nghĩ là rơi đông rồi chứ. Còn mượn cả điện thoại thằng Đạt gọi xem ai nhặt được không nữa. Hả? Ai rảnh cầm điện thoại tên đáng ghét cậu? Mình thì bình thường ngu ngơ như vậy, nhưng mà được cái tâm lý lại ga lăng. Khi nó thấy mi mắt Ngọc ướt nhoẹt cũng quan tâm các thứ. Mà cậu khóc à? Sao mắt đỏ thế? Chả thấy Ngọc nói gì, nó đoán ngay là Ngọc sợ. Cả buổi sáng còn không có tâm trí để học luôn mà. Rồi nó cười phá lên. Cậu sợ à? Thế là được, ăn ngay cú trả điện thoại trời giáng vào ngực. Nó im bặt như bị ai không miệng, rồi leo đẽo theo cái Ngọc vào lớp. Nó lại gần xin lỗi Ngọc rồi ngồi xuống cái bàn kế bên Ngọc. Ai nghĩ cậu lại sợ đến thế? Một lâu sau thì mới thấy Ngọc đáp lại. Mà sao cậu không về đi, còn ngồi đó làm gì? Thằng mình thế mà cũng hiểu được vài cái định lý khó hiểu của bọn con gái. Một khi mà chúng nó bảo đi mà đi thật thì xác định, nên thằng mình ngồi lì ở đó luôn. Nó nói, giờ mà về nhà thì trường nào mới tới trường được, tớ ở lại đây luôn. Vừa nghe thằng mình bảo ở lại, sắc mặt của Ngọc thay đổi 180 độ. Còn thằng mình thì vì dại gái mà để mặc cái bụng rên cả buổi chiều. Nhưng cũng kể từ hôm đó, mối quan hệ của hai người lại tiến thêm một bậc. Dần dần Ngọc và Minh cũng nhắn tin với nhau nhiều hơn. Có hôm Ngọc còn mời Minh về nhà chơi. Vì nhà nó cũng khá xa với trường nên bạn bè ít khi đến nhà nó chơi. Nay thằng Minh chắc là tên tốt số đầu tiên. Vừa quẹo vào cái khu toàn những ngôi biệt thự cổng kín tường cao, mình đã thấy rùng mình rồi. Đi thêm độ mấy chục mét trên con đường đó nữa, thế Ngọc dừng lại rồi nói nhà này. Thằng Minh ngoác nốt cái miệng luôn. Cái biệt thự nhìn cũng phải nhất nhì khu này. Rồi chẳng biết nó nghĩ cái gì mà cứ đơ cả người. Đến khi cái Ngọc lay tay, nó mới thôi đờ đẫn. Bước vào ngôi nhà nhìn quanh, nó lắc hết cả mắt. Mới nhìn sơ sơ thôi, cũng đủ biết không thiếu thứ gì. Đúng chuẩn thiên kim tiểu thư cảnh vàng lá ngọc đây rồi. Cũng đúng thôi, bố mẹ Ngọc đều làm kinh doanh. Không những thế mà còn là dân có tiếng trong giới kinh doanh. Họ quản lý cả một chuỗi nhà hàng có ở khắp nơi khu vực miền Bắc. Vì thế mà họ ít khi ăn cơm ở nhà, có khi thì tiện đường ăn ở quán, có khi thì ăn cùng đối tác. Để Ngọc ở một mình với cô giúp việc trong ngôi biệt thự to chà bá này. Nhưng không vì thế mà Ngọc ăn chơi phá phách, Ngược lại, Ngọc rất ngoan ngoãn, chăm học, không bao giờ cãi lời bố. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net